phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 222, siêu tốc. Canh 1, La Vân một bên cưỡi xe, một bên xem xét chính mình vừa mới thu hoạch, tại giúp hai vị công nhân mua nến thơm hàng mã, đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường về sau. La Vân mặc dù không có từ trên người bọn họ nhận được một loại nào đó tri thức hoặc kỹ năng, nhưng lại thu hoạch được hơn 1.000 điểm dương nguyện lực, cùng hơn 2.000 điểm âm nguyện lực. Dương nguyện lực đến từ cảm kích. La Vân để bọn hắn thay đổi bộ đồ mới, ăn no lên đường, loại này ấm lòng tiến hành, làm hai vị công nhân phi thường cảm động, mà kia hơn 2.000 điểm âm nguyện lực thì là bị quỷ sai bút câu đến. Hai cái công nhân đều là có gia đình, có vợ con, bọn họ không muốn chết, không có cam lòng, cho nên sinh ra rất nhiều oán khí, hóa thành âm nguyện lực. May mắn bọn họ làm việc phá dỡ công trường, không phải một cái phong thủy kém, âm khí nặng địa phương, lại thêm bọn họ chết sau gặp được La Vân, đưa bọn họ nến thơm hàng mã, để bọn hắn có thể ăn uống no đủ thể diện lên đường. Không thì, chết oan mà không cam lòng bọn họ, rất có thể sẽ lưu lại ở nhân gian, trở thành cô hồn dã quỷ, hoặc là đang lảng vãng bên trong hồn phi phách tán, hoặc là liền sẽ biến thành lệ quỷ hại người. Mặc dù âm dương nguyện lực kém có hơn 1.000 điểm, nhưng La Vân hiện tại hoàn toàn không cần để ý. Tại hắn linh lực tăng lên tới 610 điểm về sau, âm dương nguyện lực chênh lệch cho phép phạm vi cũng tăng lên tới 61.000 điểm, kém cái ngót nghét 10.000 điểm, hoàn toàn chính là chuyện nhỏ. La Vân đều không cần sốt ruột đi san bằng chênh lệch. Chính cưỡi xe, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên. La Vân đem xe dựa vào ven đường dừng lại, lấy điện thoại di động ra mắt nhìn điện báo biểu hiện. Là Hạ Nguyệt gọi điện thoại tới. Kinh nguyệt máu có rồi. La Vân đại hỉ, vội vàng ấn hạ nút trả lời. Hạ Nguyệt thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra. Thứ ngươi muốn có, lúc nào tới cầm? Hiện tại liền đến. La Vân nói, ngươi chờ ta, đến về sau, ta điện thoại cho ngươi. Mặc dù giờ phút này đã trời tối, nhưng La Vân không muốn chờ đến ngày mai. Máu chó đen cùng gà trống màu gà máu đều có, liền kém ngày này quý máu. Sớm một khắc cầm tới, cũng thật sớm điểm tướng huyết canh chế tác được. Như vậy, đến ngày mai, cũng không cần quá đuổi. Được, ta ở nhà chờ ngươi. Hạ Nguyệt nói, La Vân cúp điện thoại, đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Liền muốn thay đổi phương hướng, hướng huyện thành đi. Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên một đạo linh quang. Được rồi, vẫn là về trước đi một chuyến. Đem gà trống màu gà máu cùng máu chó đen buông xuống, lại cho Hạ Nguyệt làm một món lễ vật. Dù sao nhân gia giúp ta ân tình lớn như vậy, không có một chút biểu thị, bây giờ nói không đi qua. Ghé vào xe đạp long đầu thượng mèo đen, kinh ngạc nhìn hắn một chút, thầm nghĩ, nha. Không nhìn ra, cái này ngốc phiền phức thế mà khai khiếu hắc. La Vân không biết, chính mình lại một lần nữa bị mèo đen cho rình coi ý nghĩ trong lòng. Hắn cưỡi xe đạp, nhanh chóng trở về nhà, vốn định đem gà trống màu gà máu cùng máu chó đen phóng tới trong tủ lạnh. Nhưng lại sợ chính mình ra cửa sau, vạn nhất lão ngụ mở ra tủ lạnh, thấy được hai bình máu này, cho hắn ném. Hoặc là cầm đi làm thành mao huyết vượng loại hình đồ ăn. Vậy xong đời, thế là hắn đang suy nghĩ một chút về sau. Đem hai bình máu này đặt ở trong giá sách giấu đi. Lại đem quỷ bội gỡ xuống, cũng bỏ vào trong giá sách. Gọi ra Lục Tiểu Khê cùng 7 vị lão sư. Hướng bọn họ xin nhờ nói. Lục học tỷ, chư vị lão sư, làm phiền các ngươi để ở nhà. Hỗ trợ khống chế tốt trong giá sách nhiệt độ, đừng để kia hai bình huyết biến thiêu. La Vân không biết, gà trống màu gà máu cùng máu chó đen biến thiêu về sau. Có thể hay không ảnh hưởng đến hiệu quả, vẫn là cẩn thận chút tương đối tốt. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Lục Tiểu Khê đáp ứng rất sảng khoái. Lỗ Tấn thì là chỉ vào La Vân, cười mắng, người tiểu tử này, bình thường không có việc gì, liền không tìm chúng ta. Này một tìm chúng ta, chính là để chúng ta cho ngươi làm tủ lạnh nha. La Vân ngượng ngùng gãi đầu một cái. Chu lão sư, vất vả ngươi, chờ trở về sau, ta mua cho ngươi điểm tâm ngọt. Còn có chư vị lão sư đều vất vả. Thật rất xin lỗi, để các ngươi những này đại tài làm chuyện như vậy, nhưng ta bây giờ không có những biện pháp khác. Thái Nguyên Bồi cười nói, được rồi được rồi. Hắn là cùng ngươi nói đùa, cũng không có muốn trách tội ngươi ý tứ. Hai bình máu này liền giao cho chúng ta trông nom đi. Ngươi trên đường cẩn thận, đi nhanh về nhanh. Cảm ơn lão sư, cảm ơn Lục học tỷ. La Vân nói, sau đó kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một viên dùng ngọc thạch làm ra phù bình an. Lúc trước La Vân tổng cộng làm ra 3 cái phù bình an, trong đó 2 cái đưa cho phụ mẫu, để bọn hắn thích vô cùng, mỗi ngày đều mang theo. Này viên thứ 3 phù bình an thì vẫn luôn không có đưa ra ngoài, bị hắn thu tại trong nhà. La Vân dự định đem này viên thứ 3 phù bình an đưa cho Hạ Nguyệt. Có này phù bình an tại, cấp bậc thấp tà vật căn bản là liền tới gần cũng không dám, muốn thật gặp cái gì đại nguy hiểm cũng có thể làm người đeo tránh thoát một kiếp. Cũng kịp thời thông báo đến La Vân. Ra phòng, La Vân không quên đem cửa cho khóa lại, miễn cho cha mẹ trở ra bị lạnh đến. La Vân vừa đi, Lục Tiểu Khê cùng 7 vị lão sư liền đem từng người âm khí phóng thích ra ngoài. Trong lúc nhất thời, trong giá sách nhiệt độ giảm đột ngột, lạnh cùng tủ lạnh đồng dạng, thủy tinh tủ kính phía trên trong nháy mắt liền kết xuất một tầng tỉ mỉ giọt nước. Phòng trong nhiệt độ cũng nhận ảnh hưởng, quét qua trước đó oi bức, biến rét lạnh như đông. Này làm lạnh hiệu quả, so điều hòa không khí, không biết là mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mấu chốt còn tiết kiệm điện. Người vừa trở về tại sao lại muốn đi ra ngoài? Thấy La Vân soạt soạt soạt chạy lên lâu, lại soạt soạt soạt chạy xuống, đẩy xe đạp đi ra ngoài. Tưởng Lâm vội vàng muốn gọi lại hắn, có chút việc, đi ra ngoài một chuyến, rất mau trở lại đến. Không cần lo lắng, La Vân cũng không quay đầu lại nói. Ra phòng khám bệnh, nhảy lên xe đạp, hai cước đạp nhanh chóng, trong nháy mắt liền xông ra thật xa cách. Đêm hôm khuya khoắt còn ra ngoài, để cái nghỉ hè, cả người đều chơi giã a. Tưởng Lâm nhíu mày nói. La Tấn Văn nói, hắn hiện tại chính là chơi vui niên kỳ, lại nói, đây không phải nghỉ sao? Chờ hắn chơi đi. Tưởng Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói, ngươi liền hướng về hắn đi. Hai người các ngươi chính là cùng một trận doanh, mỗi ngày cùng ta đối nghịch, ta nào dám cùng ngươi đối nghịch nha. La Tấn Văn vội vàng nhận sợ, như vậy, chờ hắn trở về, ta nói chuyện với hắn một chút, hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Này con tạm được. Tưởng Lâm khẽ hừ một tiếng, cuối cùng là hài lòng. Mà La Vân thì là toàn lực đạp xe đạp, đồng thời còn dùng tới hô phong quyết, một bên giảm bớt trước mặt gió ngăn, một bên lại từ đằng sau thổi đến, cấp cho hắn trợ lực. Trọn vẹn thủ đoạn xuống tới, hắn mặc dù là cưỡi xe đạp, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, rất nhanh tới huyện thành. Tại vào thành phương hướng, có cảnh sát giao thông xếp đặt thẻ, đang tra rượu giá cùng siêu tốc. La Vân không có giảm tốc, trực tiếp biểu tới. Kết quả mấy phút về sau, hắn liền bị cảnh sát giao thông lái xe đuổi kịp, ngăn lại. La Vân một mặt mộng bức, cảnh sát thúc thúc, ta cưỡi xe đạp cũng muốn tra rượu giá sao? Ai nói là muốn tra ngươi rượu giá rồi? Cảnh sát giao thông nói,